xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5677, Thế giới ma pháp truyền thuyết 26. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy trong này, Mervin nhìn xem Edgar thi thể. Trong mắt đau xót, dù cho thi thể ở trước mắt, hắn còn là rất khó tiếp thu sự thật này. Mấy tháng trước mới trấn an qua hắn Edgar viện trưởng, hiện tại chỉ còn lại lạnh như băng thi thể. Tạm thời ở lại chỗ này à, Edgar viện trưởng biến mất khẳng định sẽ để cho Erickson học viện người tìm kiếm. Chúng ta trước đi Edgar viện trưởng trong nhà nhìn xem, sau đó lại thông báo Erickson học viện người, để cho bọn họ tới xử lý chuyện này. Những người này có phải hay không Molin giết, tạm thời không có chứng cứ. Bất quá đem chuyện này chọc ra đến, Molin khẳng định sẽ phát hiện. Không biết đến lúc đó Molin sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Tốt, chỉ có thể tạm thời dạng này. Mervin biết rõ làm như vậy mới là tốt nhất phương thức. Bọn họ không thể tùy ý động nơi này tất cả. Đi Edgar viện trưởng nhà trên đường. Mervin căn dặn đường quả. Nếu mà bọn họ hỏi, chúng ta liền nói là tới nơi này hái thuốc. Trong lúc vô tình phát hiện nơi này có thật nhiều thi thể. Không cần bại lộ ngươi muốn luyện tập triệu hoán sư kỹ năng. Cái nghề nghiệp này rất ít lưu ý, đồng dạng cũng rất để người kiêng kỵ. Ai cũng không rõ ràng triệu hoán sư có thể triệu hồi ra thứ gì đi ra. Bởi vì e ngại, cho nên sẽ bị người bài xích. Triệu hoán sư như thế ít lưu ý, cùng những người trên đại lục đối nó sợ hãi là không phân ra. Ta biết, đến lúc đó ta liền bại lộ chính mình là một cái luyện dược sư học đồ. Liền không ai dám đem ta thế nào. Mervin gật đầu, cho rằng biện pháp này không sai. Luyện dược sư tồn tại. Hắn muốn đại lục ở bên trên bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý bốc lên nguy hiểm đi đắc tội. Những người kia nếu biết rõ đường quả thân phận, dù cho tạm thời chướng mắt, đều sẽ khách khách khí khí với nàng. Ai biết tại về sau, nàng có thể hay không trở thành một cái sơ cấp trở lên luyện dược sư đâu. Hoặc là, sau lưng nàng sẽ có hay không dạng này tồn tại. Sau 2 giờ, đường quả cùng Mervin đi tới Edgar viện trưởng nhà con phố kia. Edgar viện trưởng nhà, cách Erickson học viện không xa. Edgar chỉ có Beryl một cái nữ nhi. Viện trưởng phu nhân ở rất sớm đã ngoài ý muốn qua đời. Beryl có chút si ngốc, bất quá ma pháp thiên phú vô cùng tốt, Edgar viện trưởng đối nàng rất có kiên nhẫn, một mực tại tỉ mỉ dạy bảo nàng tu luyện ma pháp. Kỳ thật thời gian rất sớm, Edgar viện trưởng liền cùng lão sư ta bộc lộ qua, rất lo lắng Beryl sau này. Mervin vừa nói như vậy, đường quả đều có chút lo lắng, nếu mà Edgar thật là Molin giết chết. Đối phương nói không chừng mơ ước chính là Edgar nữ nhi Beryl. Một cái thiên phú cực tốt si ngốc thiếu nữ, nếu mà lớn lên mỹ lệ lời nói, hấp dẫn nhất loại kia đồ háo sắc, Beryl có phải hay không dáng dấp nhìn rất đẹp. Mervin không biết đường quả vì sao lại hỏi cái này. Hắn suy nghĩ một chút, lại xem thêm đường quả hai mắt, cứ việc đường quả trên mặt ảm đạm, nhưng vẫn là không khó coi ra. Nàng nhìn rất đẹp, liền so ngươi kém chút. Đường quả nghe đến cái này, có chút giở khóc giở cười. Nói như vậy, Beryl hẳn là không thể so nàng thân thể này hình dạng kém. Molin chính là cái háo sắc bại hoại, khẳng định là đối Beryl lên lòng xấu xa. Beryl trí lực không bình thường, Edgar nếu như là một người bình thường lời nói, tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình nữ nhi trở thành Molin một trong những nữ nhân. Nơi này chính là Edgar viện trưởng nhà. Mervin tại cửa chính vị trí dừng lại, đi tới, gõ gõ cửa chính, không nghĩ tới nhẹ nhàng liền đem cửa chính đẩy ra. Hắn cùng đường quả nhìn nhau, trong ánh mắt xuất hiện không yên. Hai người bước nhanh đi vào, đường quả thần thức nháy mắt đem cả tòa sân bao trùm. Trong lòng kỳ quái, nơi này không có người, không có người. Mervin sắc mặt thay đổi. Còn tại viện tử bên trong khắp nơi kêu kêu Beryl danh tự. Vẫn không có người nào đáp. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.